Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Vương Phi dừng một chút nói. Ồ, trước khi Tô Đại Nhân được đón về Tô Phủ. Vốn dĩ không ở Kỳ Châu mà là Thục Trung sao? Lại đặc biệt hòa nhã cười nói. Kỳ Châu cách Thục Trung nghìn dặm. Tô Đại Nhân làm sao đến Tô Phủ vậy? Tô Uyển nghe nàng hỏi như vậy, biết mình đã rước họa rồi. Nàng không ngờ Tam Huynh làm quan lớn như vậy. Những người này ngay cả nàng từng ở đâu cũng không biết. Tô Uyển lúc này mới hiểu Tô Tấn nói. Từng câu cảnh tình, từng chữ suy xét là có ý gì? Nàng lòng hoảng loạn không thôi. Cảm thấy mỗi nét cười, mỗi câu hỏi của Thất Vương Phi đều ẩn chứa một cái bẫy. Đang không biết làm sao. Thích Lăng lấy nước về từ một bên khuynh thân hành lễ. Cười nói, bẩm Thất Vương Phi, tỷ tỷ Vương Phi của thần nữ có được một chiếc châm cổ Nam Cương. Kiểu dáng rất hiếm thấy. Sáng nay trước khi ra ngoài còn dặn dò ngài là người sành sỏi về châm. Muốn nhờ ngài giám định giúp, đúng lúc hiện tại có thời gian rảnh, chi bằng để thần nữ đi cùng ngài, cùng nhau giám định giúp A Tỷ. Thất Vương Phi cười nói, được thôi, Thích Lăng biết Thất Vương Phi đã sinh nghi về thân phận của Tô Tấn. Nàng dẫn Thất Vương Phi đến chỗ Thích Hoàn rồi vội vàng quay về. Ai ngờ trên chỗ ngồi của Tô Uyển đã không còn bóng người. Nàng vội vàng hỏi thăm một nữ tử bên cạnh. Nữ tử kia nói, vừa rồi có một thị vệ qua nói Tô Đại Nhân cho Tô gia tiểu thư đi gặp thập nhị vương tử. Tô tiểu thư liền theo thị vệ kia đi rồi. Trạm dịch họ ở nằm bên cạnh đường núi. Đi xa hơn nữa là một ngã rẽ được rừng núi che phủ. Một bên bước lên bậc thang dẫn đến đàn miếu nghỉ ngơi tối nay. Một bên là đường tắt dẫn đến Vân Hồ Sơn Thảo Trường. Chu Kỳ Nhạc dùng bữa trưa xong, đã đi trước một bước đến miếu đàn thắp hương rồi. Thích Lăng quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy Tô Tấn và vài vị đại thần khác còn đang ở bên bờ suối phía xa. Không khỏi nói, Tô Đại Nhân chưa đi xa, làm sao lại cho Tô Uyển tiểu thư một mình đi gặp thập nhị vương tử. Tuy nhiên, vấn đề này vừa nói ra, lòng nàng đã có đáp án, ngay lập tức vòng qua đường núi, đi về phía bờ suối, cách thị vệ từ xa vái chào Tô Tấn một cái. Tô Đại Nhân, có thể nói chuyện riêng một chút được không? Tô Tấn nhìn nàng ánh mắt lo lắng, lòng đã đoán ra nguyên do, hướng về trạm dịch nhìn một cái, chỉ thấy ở đó nữ quyến đông đảo, nhưng cái gì cũng nhìn không rõ. Nàng gật đầu một cái, nói với thị vệ, cho Thích tứ tiểu thư qua đây. Vài vị đại thần bên cạnh không ai không biết điều, chắp tay vái chào Tô Tấn rồi lùi xa ra đi. Tô Tấn lúc này mới hỏi Thích Lăng, có phải Tô Uyển bị người ta đưa đi rồi? Thích Lăng nói, phải, có một thị vệ đến, nói Tô Đại Nhân ngài cho Tô Uyển tiểu thư đi gặp thập nhị vương tử. Lại tự trách nói, đều tại Như Vũ, đã đi khỏi đó một lát, không trông coi tốt Tô Uyển tiểu thư. Tô Đại Nhân vẫn nên nhanh chóng cho Ưng Dương vệ đi tìm người đi. Tô Tấn trầm ngâm một lát nói, trừ phi có chiếu chỉ đặc biệt, thân quân thập nhị vệ không nghe mệnh lệnh điều động của văn thần. Và lại Tô Uyển không phải mất tích, là bị thập nhị vương tử mời đi. Chỉ khi xác nhận ở chỗ vương tử không có ai, bọn họ mới đi tìm. Thích Lăng nói, vậy đại nhân có cần sai người đi thông báo thập nhị vương tử không? Đúng là nên sai người đi thông báo. Tô Tấn nghĩ, nhưng nàng và Tô Uyển được Chu Trạch Vi đặc biệt sắp xếp, đến du xuân, Chu Trạch Vi đã sai người mượn danh nghĩa của nàng mời Tô Uyển đi. Chắc hẳn chuyện sau này cũng đã bố trí chu đáo. Tô Tấn hỏi, trước khi Tô Uyển bị đưa đi, có ai đã nói gì với nàng không? Thất Vương Phi đến nói chuyện với Tô Tiểu Thư. Thích Lăng nói, Như Vũ đi lấy nước, nghe không rõ lắm, chỉ nhớ Tô Tiểu Thư trong lời nói có nhắc đến đại nhân từng ở Thục Trung. sống qua. Sau này Thất Vương Phi gặng hỏi, Tô Tiểu Thư lại không hề nói thêm. Tô Tấn cuối cùng cũng hiểu ra, bây giờ Chu Trạch Vi hoàn toàn sinh nghi về thân thế của nàng rồi. Nhưng nàng nhớ rõ ràng người Tô Phủ không biết nàng lúc nhỏ sống ở Thục Trung. Cũng không biết Tô Uyển nghe từ đâu ra, càng khiến người ta lo lắng là nàng rốt cuộc còn biết bao nhiêu nữa. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tấn nói, làm ơn Thích Tứ Tiểu Thư giúp Tô Mỗ đến trạm dịch canh giữ. Ta tự mình đi tìm Thập Nhị Vương Tử, đường núi thông đến đàn miếu trông thì gần, đi thì xa, Tô Tấn không cho bất kỳ ai đi theo. Liên quan đến cơ mật, nàng không tin bất kỳ ai. Lần này nàng thật sự bị người ta tìm ra tử huyệt. Thân phận nữ tử thì cũng được rồi. Sợ nhất Tô Uyển còn biết một chữ tạ. Vụ án liên quan đến tể tướng năm đó liên lụy đến hàng vạn người. Vô số người vô tội bị gán cho cái tên đồng đảng xử tử. Nếu như cho Chu Trạch Vi biết nàng là cháu gái của tạ tể tướng, mượn cơ hội làm lớn chuyện, vu khống Thẩm Hề, thậm chí vu khống Chu Nam Tiện, vậy chẳng phải là cứu người không xong lại làm hại người sao? Tô Tấn nghĩ đến đây, càng lúc càng tăng nhanh bước chân. Giữa xuân đường núi cỏ cây tươi tốt, ngã rẽ phía trước lúc ẩn lúc hiện, nàng sắp bước lên bậc đá thông đến đàn miếu. Đột nhiên, bóng cây phía trước khẽ động đậy. Khoảnh khắc này rõ ràng không có gió, bóng cây không gió mà tự động. Chỉ có thể chứng tỏ sau cây ẩn giấu người. Tô Tấn bỗng nhiên dừng bước. Không biết làm sao, nàng đột nhiên nhớ lại câu nói của Liễu Triều Minh trong thọ yến ở Triệu Phủ hôm đó. Ngươi làm việc đôi khi nóng vội, lại nói, việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm. Phải rồi, nàng nhất thời hấp tấp, chỉ lo lắng Tô Uyển bị người ta hỏi chuyện, nhưng bản thân nàng bây giờ chẳng phải cũng lẻ loi sao? Người được Chu Trạch Vi cài cắm chắc chắn không dám trước mặt mọi người bắt cóc đường đường là tam phẩm thị lang. Nhưng nếu nàng bước lên bậc đá, đường núi quanh co, vậy sẽ hoàn toàn thoát ly tầm nhìn của mọi người rồi. Càng không thể đi ngược lại, Tô Tấn nghĩ. Du xuân tổng cộng 2 ngày, Chu Trạch Vi đã bố trí rồi, nàng lại đi theo, đợi đến đêm, bản thân ở một mình trong một phòng, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, biết thế thì đã nên nuôi thêm 2 hộ vệ, chỉ có một mình Đàm Chiếu Lâm, còn bị nàng sai đi theo Thẩm Hề. Tô Tấn nghĩ đến Thẩm Hề, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Ánh mắt đột nhiên nhìn vào lối mòn bên cạnh ngã rẽ kia. Nhớ vừa rồi Giang chủ sự lễ bộ nói chuyện với nàng có nhắc qua. Vân Hồ Sơn thảo trường và thảo trường của Thái Bộc tự điển cứu thự liền kề. Đi từ ngã rẽ đàn miếu qua, cũng chỉ chưa đầy nửa canh giờ. Hạ quan lúc còn trẻ cũng từng nhậm chức ở điển cứu thự. Mỗi tháng về phủ 1 lần, đi đường để tiện. Liền đi tắt bằng con đường nhỏ này. Tô Tấn nghĩ đến đây, ngay lập tức xoay người, không đi lên cũng không đi xuống, ngược lại đi vào đường nhỏ. Chốc lát, phía sau quả nhiên không sai truyền đến tiếng bước chân vội vã. May mắn thay mùa xuân cây cỏ rậm rạp, thật có thể che lấp phần lớn dáng người của nàng. Tô Tấn không dám quay đầu, vừa vén cỏ dò đường, vừa mong rằng Thẩm Hề có thể thả ngựa xa một chút. Xa hơn một chút, tốt nhất có ngựa nào đó tuột dây cương, chạy đến trước mắt nàng. Tiếng bước chân phía sau đã càng lúc càng gần rồi. Cỏ cây dần dần thưa thớt. Tô Tấn cảm thấy tay của lính truy đuổi sắp chạm tới vai mình. Ngay lúc này, ở xa hơn lại thật sự truyền đến tiếng vó ngựa. Chỉ tiếc là tiếng vó ngựa này không đến từ hướng điển cứu thự, mà là Vân Hồ Sơn thảo trường. Tô Tấn chỉ nghĩ rằng Chu Trạch Vi lại bố trí người mai phục ở thảo trường. Ngay lập tức nhấc tà quan bào, chỉ lo chạy trốn. Hành động này của nàng khiến tiếng vó ngựa cũng càng gấp gáp hơn, càng nhanh hơn. Bất ngờ, dường như còn có người gọi vài tiếng, dừng lại, Tô Tấn đều không để ý. lại tiến lên vài bước. Bỗng nhiên thấy trước mắt bóng ngựa lóe lên, một cây hồng anh thương tự mình chặn trước người. Nàng ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy tuấn mã nhấc cao chân trước hí vang không ngừng. Mà người ngồi trên ngựa lại là một nữ tử. Nữ tử một thân cẩm y màu đỏ sẫm, ống tay áo bó vào hộ uyển sát. Ánh xuân rọi chiếu, nàng dung nhan khuynh thành. Một đôi mắt đào hoa và nốt ruồi lệ ở khóe mắt gần như giống hệt với Thẩm Hề Thẩm Tịnh. Nhưng đôi mày sắc bén lại thêm cho nàng ba phần anh khí. Nàng lấy cằm chỉ về phía trước, nói một câu, ngươi không nhìn ra sao? Đây là một vũng lầy được che lấp bởi cỏ mọc thưa thớt. Cẩn thận kẻo lún vào, sau đó nhìn qua quan phục của Tô Tấn, thu hồng anh thương về sau lưng, lật người xuống ngựa, nhanh nhẹn chắp tay vái chào với nàng. Ta gọi Thẩm Quân, ngươi là quan mới được thăng à, ta trước đây sao chưa từng gặp ngươi? Thật ra trước khi Thẩm Quân tự xưng danh tính, Tô Tấn đã nhìn ra nàng là ai rồi. Ngay lập tức đáp lễ một cái vái chào nói. Tại hạ họ Tô, tên Tấn, đương nhiệm thị lang hình bộ. Quả thực là lần đầu gặp Tứ Vương Phi. Ngay sau đó lại hỏi, Vương Phi đến đây là đặc biệt đến tìm Thanh Việt sao? Thẩm Quân và Thẩm Hề tuy không để ý đến nhau, nhưng với Thẩm Tịnh thường xuyên thư tín qua lại, sớm đã nghe qua đại danh của Tô Tấn Tô Thời Vũ. Nàng ngay lập tức bị vạch trần tâm sự, nhất thời cũng không kịp khách sáo một câu, đã ngưỡng mộ từ lâu. Ngược lại nói, ta nghe A Tỷ nhắc đến ngươi vài lần, nói Thanh Việt Thập Tam đều rất thân thiết với ngươi. Thập Tam ta rất yên tâm, chỉ có Thanh Việt, hắn từ nhỏ đã rất không thành tài, đầu óc không sáng sủa lại cố tình thích suy nghĩ lung tung. Cái tài không có việc gì cũng kiếm chuyện thì thật là bậc nhất. Chắc hẳn gây thêm cho ngươi không ít phiền phức. Nhị tỷ cưng chiều hắn thấy hắn cái gì cũng tốt đây, thật ra là thiên vị quá mức. Nhưng ta thì rất công tâm rồi. Ta xin thay hắn xin lỗi ngươi một tiếng. Nói rồi, chắp tay khom người, lại thật sự vái Tô Tấn một cái. Tô Tấn không biết nếu như đầu óc của Thẩm Thanh Việt đều không sáng sủa, vậy dưới trời này còn ai có đầu óc xứng đáng được Thẩm gia tam tỷ khen ngợi. Lại nghe Thẩm Quân lại một cách rất vụng về tìm một cái cớ nói. Đương nhiên ta cũng không phải đặc biệt đến xem Thanh Việt, chỉ là ra ngoài thưởng ngoạn, đi ngang qua Vân Hồ Sơn Thảo Trường, đang suy nghĩ có nên tiện đường đến Điển Cứu Thự nhìn qua một cái không. Ứng Thiên Phủ tám cửa thành đều có người của Tô Tấn. Chưa từng nghe nói qua tin tức Tứ Vương Phi gần đây vào kinh thành. Phía Thẩm Quân đây rõ ràng là giấu Thẩm Phủ, thậm chí giấu Chu Dục Thâm. Đi đường núi tự mình chạy đến tìm Thẩm Hề, nàng lại nhất quyết nói là tiện đường. Làm gì có ai tiện đường mất hơn tháng. Đi một mạch từ Bắc Bình đến Ứng Thiên Thành. Tô Tấn nhìn thấu nhưng không nói ra. Vậy đúng là trùng hợp. Tô Mỗ cũng đúng là đang muốn đi tìm Thanh Việt. Vương Phi vừa rồi chắc hẳn đã nhìn thấy rồi. Có kẻ xấu đang truy đuổi Tô Mỗ. Vương Phi đã tiện đường rồi, chi bằng đi cùng Tô Mỗ đến Điển Cứu Thự, để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đừng vội, Thẩm Quân nghiêm nghị nói. Ngươi nói trước xem ai dám truy sát ngươi. Ta mang theo huynh đệ đi gì? Ết bọn họ rồi đi cũng chưa muộn. Tô Tấn im lặng không nói, nửa khắc mới nói, rốt cuộc là ai thì Tô Mỗ lại không để ý, nhưng Vương Phi đã có người và ngựa dư ra. Có thể phái hai người giúp Tô Mỗ đi tìm muội muội không? Lại nói, nàng gọi Tô Uyển, hôm nay đi theo đám nữ quyến đến Vân Hồ Sơn du xuân. Một đoàn người tại đàn miếu và trạm dịch cách đây không xa. Cái này dễ nói. Thẩm Quân nói, ngay sau đó tháo lệnh bài ở eo xuống ném cho một tướng sĩ phía sau. Nói, Tần Nhược, ngươi mang hai người đi tìm. Nhớ kỹ, muội muội của Tô Thị Lang chính là muội muội của người huynh đệ tốt của ta Thập Tam. Nhất định phải tìm kỹ lưỡng. vừa có tin tức lập tức đến điển cứu tự bẩm báo. Tướng sĩ tên Tần Nhược kia đáp tiếng, phải, mang theo hai người lên ngựa đi. Thẩm Quân thế là lại nhìn lại Tô Tấn, lại nhìn một cái đám tướng sĩ phía sau giống như Tô Tấn nhìn thấu nhưng không nói ra. Dường như vạn phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Như vậy, chúng ta cũng chỉ đành đi trước đến điển cứu thự chờ đợi. Tiện thể nhìn qua một cái đệ đệ chẳng thành tài của ta rồi. Cách chương.